Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Hầu Dĩnh một tiếng, ta dị năng thực đặc thù, ít nhất cũng coi như một cái bảo mệnh pháp bảo đi. Cũng là ta cuối cùng một cái có thể để lại cho các ngươi đồ vật. Ta không hy vọng ta đã chết về sau thứ gì cũng chưa lưu lại. Đây là ta tâm nguyện. Ta hy vọng các ngươi có thể thành toàn ta, mọi người tránh đi hắn khẩn thiết ánh mắt Cơ Diệu nghẹn. Tiếng khóc, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, Cơ Diệu. Mọi người khiển trách mà nhìn hắn. Cơ Diệu che mặt thở gấp thanh khóc. Đáp ứng hắn đi, bằng không hắn sẽ chính mình động thủ. Đừng làm cho hắn thống khổ, Hầu ca. Mọi người đều không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, Hầu Dĩnh chịu một ngụm yên. Nói, chuyện thứ ba, xem như ta tư tâm ơ siêu tiểu hạ, về sau liền thác các ngươi chiếu cố. Hắn đầu óc thông minh lại rất cảm xúc hóa, tưởng sự tình cũng rất đơn giản. Một cây gân, các ngươi giúp ta nhìn hắn đừng làm cho hắn làm việc ngốc. Làm hắn hảo hảo sống sót, bọn họ đương nhiên đáp ứng, Hầu Dĩnh đem đầu mẩu thuốc là ấn ở gạt tàn. Thuốc, đứng dậy nói, ta một người đãi trong chốc lát. Ha ha, đừng lo lắng, ta sẽ không làm việc ngốc. Công tôn ngươi chuẩn bị tốt thuốc mê. Chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm ta sẽ kêu ngươi, bọn họ nhìn Hầu Dĩnh đẩy ra giường nằm môn. Lại đem cửa đóng lại, Hầu Dĩnh nằm ở giường nằm thượng. Đầu óc trống rỗng, không biết nên tưởng chút cái gì. Giường nằm gian môn bị đẩy ra. Hầu Dĩnh mở to mắt thấy Lý Hiên Viên đi vào tới. Ngồi dậy, Lý Hiên Viên ngồi ở hắn đối diện giường nằm thượng. Hai người đối diện trong chốc lát, Lý Hiên Viên đột nhiên hỏi hắn, nếu biết, ngươi, hối hận sao, nếu biết cái gì, lại hối hận cái gì. Hầu Dĩnh trong mắt ôn hòa rút đi, bản tính tất lộ, hắn lãnh duệ mà nhìn Lý Hiên Viên, ngươi muốn hỏi chính là cái này. Hầu Dĩnh ta có thể trả lời ngươi. Nếu sớm biết rằng kia thanh đao thượng mang theo tang thi virus, ta còn là sẽ làm như vậy. Ta không hối hận, thậm chí may mắn muốn thống khổ mà sống sót người kia không phải ta chính mình. Cái này đáp án, ngươi vừa lòng sao? Hầu Dĩnh chăm chú nhìn hắn. Hiên Viên, bị ta yêu, ngươi có phải hay không cũng rất thống khổ? Lý Hiên Viên lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Hầu Dĩnh, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, cái gì? Hầu Dĩnh lúc ấy không có hiểu ý, Lý Hiên Viên nghiêm túc nhìn về phía hắn. Nếu được đến ta, ngươi có thể hay không thiếu một chút tiếc nuối? Hầu Dĩnh ngây ngẩn cả người. Hắn chần chờ nói, Hiên Viên, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Ngươi, muốn lấy thân tương báo. 59, nhị hôn nhị lũy chương 59 lấy thân tương báo, xem Lý Hiên Viên gật đầu. Hầu Dĩnh cười hai tiếng, tiếp theo mày liền nhăn lại tới. Hắn nhìn thẳng Lý Hiên Viên, ngươi phải cho ta sẽ không cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, nhưng là Hiên Viên, vì cái gì muốn làm như vậy? Lý Hiên Viên, không vì cái gì, ngươi muốn, ta có thể cho, cứ như vậy. Ta không nghĩ ngươi rời đi thời điểm quá khổ sở, Hầu Dĩnh đứng lên. Hắn đi đến Lý Hiên Viên tách ra hai chân thấy đứng ở trước mặt hắn dùng lòng bàn tay phủng hắn mặt. Nói, Hiên Viên, ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Không đợi Lý Hiên Viên suy đoán. Hắn tự hỏi tự đáp, ta cũng nói không tốt, nhưng là ngươi lời nói tổng có thể làm ta tim đập nhanh hơn. Tựa như hiện tại, hắn đem Lý Hiên Viên tay ấn ở chính mình ngực. Mạnh mẽ hữu lực tim đập nhảy động, phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra ngực. Lý Hiên Viên ngửa đầu xem hắn, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc vì cái gì là ta. Hầu Dĩnh cười rộ lên, vừa mới bắt đầu xác thật là bởi vì ngươi lớn lên quá mỹ. Làm ta xem một cái liền quên không được, bất quá, sau lại, chuyện tình cảm ai nói rõ ràng. Ta cũng không biết vì cái gì chính là không có biện pháp không nhìn chăm chú vào ngươi, hắn cũng thực bối rối, Hầu Dĩnh buông ra hắn, lui ra phía sau ngồi trở lại trên giường, chán nản ôm lấy đầu, muộn thanh nói, Hiên Viên ngươi đi ra ngoài đi, ngươi cho ta cơ hội nói ra những lời này ta đã thực cảm kích. Mặt khác, thôi bỏ đi, ở Lý Hiên Viên nói ra thời điểm hắn sắp thật tâm động. Thậm chí tưởng không quan tâm mà chiếm hữu hắn, chẳng sợ chính mình đã chết, hắn cũng đến là người của hắn, nhưng nói đến cùng. Sinh nhất thời cực nhanh di lưu cấp Lý Hiên Viên sẽ là vĩnh viễn hối hận cùng thương tổn. Hắn luyến tiếc, Hầu Dĩnh cười khổ, hắn cũng không biết chính mình khi nào biến thành tình thánh. Loại này giả nhân giả nghĩa cảm xúc như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người hắn đâu? Hắn tự mình hoài nghi, chẳng lẽ ái một cái không có huyết thống quan hệ người? Thật sự có thể vượt qua chính mình? Lý Hiên Viên đối hắn mà nói đã như thế quan trọng sao? Nhưng nói này đó đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lạch cạch một tiếng, kim loại rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, Hầu Dĩnh hoắc mắt ngẩng đầu. Kinh ngạc Lý Hiên Viên cởi quần, cảm thụ hắn tầm mắt, động tác không có bất luận cái gì tạm dừng nâng lên cánh tay đem áo trên cởi. Hắn cả người cơ bắp căng chặt, ra vẻ bình tĩnh mà xem Hầu Dĩnh, ngươi muốn sao, không cần liền không phải nam nhân. Hầu Dĩnh không nhận thấy được chính mình hai mắt chỉ một thoáng bị màu đỏ đen tơ máu bỏ mãn. Hắn ôm chặt Lý Hiên Viên thân cổ hắn thân bờ vai của hắn. Thô lỗ vuốt ve thân thể hắn, Hiên Viên, hắn ôm chặt Lý Hiên Viên. Đem chính mình môi dán ở Lý Hiên Viên đơn bạc lại dị thương mềm mại trên môi. Hầu Dĩnh ở sự phát sau lần đầu tiên cảm xúc mất khống chế. Mũi hắn dồn dập mà co rút lại, trong mắt nảy lên ướt nóng chất lỏng cơ hồ tràn mi mà ra. Nhưng hắn nhịn xuống, chỉ là dán Lý Hiên Viên môi, không có tiến thêm một bước động tác. Như thế gần khoảng cách, Lý Hiên Viên tinh tường thấy Hầu Dĩnh trong ánh mắt màu đỏ đen tơ máu dần dần tiêu tán. Có một ít không cam lòng mà ở hắn tròng trắng mắt lặp lại diễn sinh. Nhưng lại bị trần áp lui tán. Thật giống như Hầu Dĩnh hiện tại cảm xúc hắn đang liều mạng khắc chế chính mình, Lý Hiên Viên cũng không biết chính mình sao lại thế này. Hắn rõ ràng rất rõ ràng đây là Hầu Dĩnh cảm nhiễm virus sau tang thi hóa biểu hiện. Nhưng giờ khắc này hắn tâm phòng đột nhiên rách nát, hắn đôi tay nâng lên Hầu Dĩnh mặt, chủ động hôn môi hắn, Hầu Dĩnh hai mắt run lên. Ở Lý Hiên Viên đầu lưỡi để ở môi phùng khi hắn mở to hai mắt. Ngạnh sinh sinh quay đầu đi, Lý Hiên Viên đem đầu của hắn bẻ trở về, còn muốn hôn hắn miệng. Hầu Dĩnh nghiêng nghiêng đầu làm hắn lửa nóng hỏi dừng ở sườn mặt thượng Hiên Viên. Đừng như vậy, Lý Hiên Viên rõ ràng cảm thụ hắn khắc chế đến cả người căng thẳng ở rất nhỏ mà run rẩy. Hắn tinh tường cảm nhận được Hầu Dĩnh muốn đối chính mình muốn làm gì thì làm bức thiết cùng nhiệt. Liệt, nhưng là hắn còn tại nhẫn nại, tang thi nước bọt đồng dạng mang theo virus, hắn sợ chính mình nước bọt đã bệnh biến, cự tuyệt Lý Hiên Viên thâm nhập. Chẳng sợ hắn nhẫn thật sự vất vả, Hầu Dĩnh, người yêu ta, Lý Hiên Viên hôn môi hắn sườn mặt. Khẳng định mà nói, Hầu Dĩnh cười ra nước mắt, theo hắn sống lưng trấn an hắn thống khổ cảm xúc, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Ngươi hiện tại mới biết được a, Hiên Viên, ngươi tin ta sao, về sau không bao giờ sẽ có người thứ hai giống ta như vậy ái ngươi. Bởi vì ta đã hết toàn lực, đối với ngươi. Không hề giữ lại, ta biết, Lý Hiên Viên suy sụp mà buông tay. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn thẳng so với hắn còn muốn cao 2 cm Hầu Dĩnh. Giống hắn phía trước như vậy đem chính mình đương môi dán ở trên môi hắn. Nhẹ giọng lặp lại, ta biết, Lý Hiên Viên mơn trớn hắn ngực, động thủ cởi bỏ hắn dây lưng. Động tác vội vàng không được kết cấu, Hầu Dĩnh không có ngăn cản hắn. Chỉ là đón hắn tầm mắt, lao lực tâm tư bình phục chính mình dâng lên động tình. Hắn không có thể từ Lý Hiên Viên trong mắt nhìn đến chính mình lại một lần bị hắc hồng tơ máu ô. Nhiễm lại lặp lại bị đuổi tản ra đôi mắt, hắn ở nơi đó thấy được hắn chờ mong đã lâu buông lòng. Hắn minh bạch chính mình đã khấu vào Lý Hiên Viên tâm môn. Nhưng vì cái gì là ở ngay lúc này? Lý Hiên Viên một tay ấn ở hắn hông. Hạ, thân thể thành thật mà báo cho Lý Hiên Viên hắn đối hắn khát cầu. Hầu Dĩnh kiệt lực bảo trì bình tĩnh ở một chút hỏng mất hắn phúc ở Lý Hiên Viên giải thích mông. Thượng, người sau ánh mắt hơi đổi, giống như Hầu Dĩnh đoán trước. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước làm Lý Hiên Viên bức thiết mà đẩy hắn ra. Nhưng là tiếp theo Thuấn phát sinh sự tình lại làm Hầu Dĩnh cơ hồ điên rồi. Lý Hiên Viên một phen đem hắn đẩy đến giường nằm thượng. Vượt ở hắn trên eo, đỡ lấy hắn, liền phải hướng Hầu Dĩnh ở trong mộng cũng không dám xâm phạm địa phương xâm lấn, Hầu Dĩnh gào giống. Một tiếng, hắn cảm giác được chính mình đến nơi đó. Hắn hai mắt hoàn toàn bị hắc ti ô nhiễm, đồng tử chặt lại, cơ hồ phản xạ giống nhau hướng về phía trước thẳng lưng. Lý Hiên Viên đau đến kêu lên một tiếng, thanh âm này như cảnh tình, Hầu Dĩnh chân tay luống cuống mà thối lui, thô xuyễn nói, lão tử muốn điên rồi. Hắn đè lại Lý Hiên Viên, khẩn trương mà hướng nơi đó nhìn lại, không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Xác nhận nơi đó đỏ một chút lại không có chảy ra cũng không có đổ máu. Hắn lúc này mới tìm về chính mình hô hấp, tim đập phá trăm mà thở phì phò mắng. Ngươi hắn em ở hiện tại liền ở muốn ta mệnh. Lý Hiên Viên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngơ ngẩn, Hầu Dĩnh đôi mắt biến hóa. Mắt trái hắc ti che kín tròng trắng mắt. Tang thi virus ở nơi đó kích động, nhưng hắn mắt phải không hề dị thương. Thật giống như hắn lúc này cả người bị lý trí cùng cảm tình xé rách phân liệt thành hai người trạng. Thái giống nhau, Lý Hiên Viên nhấp nhấp môi. Hắn hô hấp cũng biến trọng lên. Duỗi tay kéo qua chính mình đá vào phía dưới quần. Hắn từ bên trong lấy ra một hộp đồ vật đưa cho Hầu Dĩnh. Đưa lưng về phía hắn nâng lên eo. Ta có thể thao. Là hộp an, toàn, bộ, ITM còn góp nhặt cái này. TMD, Hầu Dĩnh run rẩy tay cho chính mình bộ một tầng cách ly. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên mặt sau xem mơ siêu Lý Hiên Viên nghe thấy. Hắn xe đóng gói động tĩnh, nhưng nghe thấy ướt át hoạt động thanh, cũng không gặp Hầu Dĩnh đối chính mình thế nào. Không khỏi nghi hoặc mà quay đầu lại xem hắn. Hầu Dĩnh đầy mặt quỷ dị say mê. Hắn một tay cho chính mình thư giải. Một tay thử mà sờ sờ Lý Hiên Viên, Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày. Hắn quay người bắt lấy Hầu Dĩnh, vượt ở trên người hắn nói, ta có thể, Hầu Dĩnh ngửa đầu thân hắn mặt, thân cổ hắn, thỏa mãn nói, đã vậy là đủ rồi, ta thật cao hứng, Lý Hiên Viên nói 102. Mở ra hắn tay liền phải tiếp tục chính mình không có làm xong sự. Hầu Dĩnh đem mặt dán ở trên cổ hắn. Sung sướng mà cười, vậy ngươi dùng miệng, được không? Hắn hôn môi nam nhân mẫn cảm hầu kết Lý Hiên Viên bị hắn lấy ra hòa tới. Nghĩ, đã đi xuống giường nằm mơ siêu Hầu Dĩnh đã sớm cả người cháy. Xem hắn quỳ gối chính mình trước mặt, lập tức đứng lên phủng trụ hắn mặt. Lý Hiên Viên nhìn chằm chằm ăn mặc bao kia đồ vật nhìn mắt. Thấu đi lên, quần còn triền ở mắt cá chân. Hầu Dĩnh chân dẫm mà ngồi trở lại giường nam thượng dựa vào. Cả người đều là thời điểm sung sướng, hắn kéo Lý Hiên Viên lại đây. Cũng muốn dùng miệng làm hắn thoải mái. Lý Hiên Viên lại là phủng trụ hắn mặt, nhìn chằm chằm hắn xem. Kinh nghi bất định nói. Đôi mắt của ngươi, Hầu Dĩnh quấn lấy hắn. Không nghe rõ hắn nói cái gì. Bị hắn thối lui còn nắm chặt hắn tay muốn giữ lại. Hiên Viên. Ta cũng, Lý Hiên Viên lại nhìn thoáng qua hắn đôi mắt, nơi đó xác thật cái gì màu đen tơ máu cũng không dư lại. Hắn lại cúi đầu nhìn Hầu Dĩnh trên tay bả vai. Đáng sợ thanh hắc lấm tấm cũng biến mất không thấy. Hắn trong lòng có một cái điên cuồng suy đoán, chạy nhanh vớt lên quần, gấp giọng đối Hầu Dĩnh nói, đem quần mặc tốt, Hiên Viên. Hầu Dĩnh không thuận theo không cào mà từ phía sau ôm lấy hắn. Duỗi tay liền phải hướng Lý Hiên Viên đồng dạng thực tinh thần địa phương sờ. Lý Hiên Viên tức giận mà chụp bay hắn tay. Đừng vô nghĩa, có chính sự, hắn mặc tốt quần cũng mặc kệ áo trên. Chân trụi nửa người trên liền vội vàng mở cửa đi ra ngoài, Hầu Dĩnh không tình nguyện mà kéo quần. Còn không có khấu hảo đai lưng, Kiều Đại Dã đột nhiên vọt tiến vào đem hắn dọa nhảy dựng. Không chờ hắn hỏi Kiều Đại Dã lại lao ra đi, tiếp theo nháy mắt liền mang theo Công Tôn Tịnh xông vào thao. Hầu Dĩnh mắng một câu, chạy nhanh đem chính mình đai lưng cột chắc, duỗi tay đi kéo bị chính hắn kéo xuống ném ở một bên áo sơ mi. Công Tôn Tịnh hét lớn. Trước đừng xuyên, làm ta nhìn xem. Lý Hiên Viên đã đi nhanh bước vào tới. Hắn đem Hầu Dĩnh bả vai chế trụ, chuyển hướng Công Tôn Tịnh, người sau không dám tin tưởng mà nhìn, còn duỗi tay sờ sờ. Hầu Dĩnh lúc này cũng ý thức được đây là tình huống như thế nào. Quay đầu xem chính mình bả vai, nhưng hắn cái gì đều nhìn không tới. Những người khác đều tễ ở giường nằm thùng xe hẹp hòi thông đạo thượng nhìn chằm chằm hắn. Xem ơ siêu tuy là Hầu Dĩnh ra mặt lại hậu cũng cảm thấy có điểm không được tự nhiên, đầy người giấu. Hôn Lý Hiên Viên làm lơ những người khác, chỉ đối Công Tôn Tịnh nói. Còn có hắn đôi mắt, hắn đem phía trước Hầu Dĩnh trong ánh mắt xuất hiện hắc ti biến hóa nói. Công Tôn Tịnh sạch sẽ làm Lưu Chiêm đem nàng công tác dương lấy lại đây. Căng ra Hầu Dĩnh mí mắt dùng y dùng đèn chiếu hắn trong mắt tình huống, không có bị tang thi virus. Cảm nhiễm, Công Tôn Tịnh nhìn ba lần, kinh hỉ đích xác nhận nói. Ngay sau đó lại xem Hầu Dĩnh ngón tay, ngón chân, kiểm tra toàn thân, phát hiện Hầu Dĩnh phía trước tang thi bệnh biến bệnh trạng hoàn toàn biến mất. Hết chương.